Có một thằng đực dựa tên Trang, quyển 1 chương 5, 2, ngoại truyện, năm mới đến rồi. Góc truyện audio.com, mẹ xem này, hở, mẹ tao nhìn mẹ tao, hẳn là hai ánh mắt đắm đuối nhìn nhau. Mẹ nhìn đầu con ý ai cho nhìn chim con, tao nhanh chóng đóng khóa quần lúc nãy đi tè quên kéo lên. Bọn mày biết gì không, để câu tiền lì xì hiệu quả mà không kém sang ý, chỉ có duy nhất một cách. Đó chính L, điệu xem mẹ tao nhẫn tâm rực mất mấy cái lì xì kẹp trên tóc của tao. Bét mùng một Tết, vừa mất tiền oan vừa mất mẹ mấy cọng tóc vàng ngọc đáng yêu. Đau đớn hụt hẫng, tao ôm ngực trái khuỵ xuống đầy đau đớn, hận trời xanh sao phụ lòng người, hập. Hỉ hỉ cháu nhớn rồi mẹ cháu bảo hong nên nhận lì xì, nhưng mà bác có tâm thì cháu có nòng nhận liền à, LT. Ba, áp lì xì em yêu lên ngực trái, phù thế là vết thương lòng của tao cuối cùng đã lành lặn hơn chút ít rồi. Cơ mà, vết thương chưa kịp khép miệng thì tao đã ăn ngay nhát dao chí mạng. Kỳ y được học sinh giỏi không bô ơ, sao lại khóc? Cháu được học sinh, hức, suýt tiên, tiến, nhục, nỗi nhục của bộ giáo dục, ghét nhất là Tết nhất cứ hỏi xem được học sinh gì ná ná. Chỉ là cái danh hiệu thôi mà, cái đó không quan trọng, quan trọng là lớp 5B của tao 30. 35 đứa giỏi còn lại khá, trừ tao suýt khá nè. Nhắn đến lại cay hết cả sống mũi. Nhận thêm cái lì xì nữa tao sụt xịt tao bảo cháu ổn mà hi hi. Đến chiều cả nhà tao đi chúc Tết hàng xóm, nhà đầu tiên được chúc sẽ là nhà thằng quân chó. Này, hỏi các cháu học sinh xem được học sinh gì là một tục lệ có từ lâu đời của dân tộc ta phở hơm. Quân ngoan quá thế vừa rồi được học sinh giỏi hả? Mẹ tao dịu dàng vuốt vuốt tóc mái của nó rồi hỏi. Vâng chị, cháu quân nhà em toán với anh được 10, tiếc môn tiếng Việt được có 9 thôi. Hẳn là môn tiếng Việt được có 9 thôi, thế tao toán 9 tiếng Việt 6 tiếng Anh 5 thì là cái thể loại rác rưởi gì? Thế Trang vừa rồi đửa, tao chuẩn bị bật khóc nếu như không có thằng quân sen ngang hát to. Happy New Year, Happy New Year, thế là mọi người bật cười bởi sự hồn nhiên ngây thơ vô. Số, tội của nó mà quên mất việc đày đọa tinh thần tao. Tao có chút vui lắm, mẹ tao lì xì thằng quân tận 100k liền, bù lại mẹ nó lì xì tao 200k thì có chút lời hi hi, đẳng cấp nhà giàu có khác. À thế cháu Khang đâu rồi chị, chẳng biết nó có giặt dẹo với con Hải nhà em đi đâu không nữa. Tao đang tính mách lẻo tung tích của bà chị với ông Khang thì thằng quân đã kéo tao ra chỗ khác. Tàn độc hơn là nó bịt miệng tao bằng tờ 200k mới cứng. Hi hi, đẳng cấp nhà giàu có khác ha. Biết là mẹ tao với mẹ nó mà buôn có mà sang Tết Tây cũng chưa xong, thế là tao với nó dắt tay nhau rung răng rung đê. Bỏ tay mày ra, ai cho mày nắm tay tao, Trang năm mới vui vẻ nhé. Nó vẫn nở nụ cười tiêu chuẩn của mấy anh đa cấp chào hàng. Ngoan quân lì xì thêm nhé. Tao đang mải đếm tiền. Ngoan ngoan hay ăn chóng lớn sớm làm vợ quân nha. Mà tao bảo, mày có tờ 100k nào nữa không đổi cho tao. Đờ phắc mày nhắc lại xem mày mới chúc tao cái gì cơ. Thằng quân lắc đầu, nó hỏi tao xem thích mô hình siêu nhân gì nó mua cho. Thế là hại tao rơi vào bẫy mật ngọt của nó, cứ vậy mà ngồi kể nể về chú siêu nhân xịt đỏ. Kể làm kể lốn tao cũng mệt mệt cho đến khi mẹ gọi tao dậy để đi chúc Tết tiếp thì tao mới nhận ra đó giờ nằm trong lòng thằng quân ngủ. Tá hỏa tao chạy theo mẹ, lát sau quay lại thấy thằng quân đang định ngồi dậy thì đạp nó một cái cho nó ngã sấp mặt lợn thì lại chạy mất hút. Góc truyện audio.com, thằng quân nhìn thằng Trang say sưa kể nể rồi dần già ngả lên vai quân mà ngủ gà ngủ gật. Quân để ý là mắt Trang to mà tròn xoe long lanh như con mèo mà Trang hay tả ấy. Mô, típ tả mèo quen thuộc, đặc biệt là lúc trực khóc khi bị hỏi đến học hành. Hay cả khi đôi mắt ấy sáng lên khi thấy tiền, sơ, nhột đấy, đáng yêu, cả khi say sưa kể về thằng siêu nhân quân cho là biến thái vây cây cắt thì Trang vẫn đáng yêu lắm. Khéo léo để nó ngả vào lòng mình mà ngủ, quân muốn cười mà phải nén vào trong sợ Trang tình. Hay là khi lớn chúng mình cưới nhau vào dịp Tết được không Trang? Cái Trang cả khi ngủ mà vẫn nói mê rằng, chó quân cứ mím mím môi muốn cười lắm, nhẹ nhàng xoa xoa mấy cọng tóc cong vểnh của thằng Trang xuống, biết thừa sáng nó không có chải đầu. Dậy Trang nhé, chúc mừng năm mới là Happy New Year. Chú dịp đỏ hí hí. Rồi vài năm sau mỗi dịp Tết đến xuân về quân nghĩ lại, vẫn thấy hơi ghen với thằng siêu nhân xịt đỏ. Sơ, món quà nhỏ lì xì các tình yêu ngày Tết cảm ơn các bạn đã gắn bó ủng hộ sơ suốt thời gian qua và luôn hóng bộ chuyện này. Năm mới an khang thịnh vượng, ai ế sớm có gấu, ai có gấu sẽ yêu lâu bền. LT 3, 16, 2, 2018, mùng 1 Tết, cách chương.